Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1884, Đại Bằng Điểu Kim Giáp Cương. Làm Dương Ngân Hậu chấn động thời khắc, cách hắn mấy trăm dặm có hơn, Cát Đông Húc cũng xuất hiện ở thương mạc, gặp đập vào mắt là quen thuộc cảnh vật. Cát Đông Húc không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra một khối màu đen cốt ngọc. Này cốt ngọc tên là Vạn Lý Truyền Âm Phù, chính là Cát Đông Húc điều nghiên trận pháp đại đạo phía sau. Lại tham khảo trên địa cầu thông tin phương thức, tìm hiểu ra tới một loại liên hệ pháp phù, dùng đồng nguyên chất liệu, khắc họa vào đồng dạng bùa chú, làm thôi thúc này Vạn Lý Truyền Âm Phù thời gian. Bùa chú trong đó liền sẽ sản sinh giống nhau sóng pháp lực. Do đó hai người liền có thể liên hệ tới. Chất liệu càng tốt, bùa chú càng cao minh phức tạp, liên lạc khoảng cách cũng là càng xa. Này cốt ngọc chính là Cát Đông Húc lấy thị huyết ma diêu xương sống lưng luyện chế mà thành. Chất liệu tự nhiên rất tốt, mà bùa chú phương diện theo Cát Đông Húc những năm này đối với trận pháp trình độ từ từ tinh thâm. Tự nhiên cũng là hết sức phức tạp cao minh, vì lẽ đó này cốt ngọc, người cũng như tên, thật có thể vạn dặm truyền âm. Không giống như trước, Cát Đông Húc trong tay không có đồng nguyên tốt chất liệu. Ở trận pháp chi đạo trên cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Chế luyện chỉ là tu chân giới tầm thường nhất tử mẫu phù. Liên lạc khoảng cách bất quá mấy trăm dặm mà thôi. Này vạn dặm truyền âm cốt ngọc phù là một bộ, Cát Đông Húc tổng cộng chế tác 7749 viên. Bọn họ lần này tới người đều bên người dẫn theo này vạn dặm truyền âm cốt ngọc phù. Còn thừa lại lưu tại Đông Hải bí cảnh, sau đó như có môn nhân bước vào hư không, liền muốn mang này vạn dặm truyền âm cốt ngọc phù đến đây. Như vậy liền tốt thuận tiện liên hệ định vị. Cát Đông Húc vừa khởi động trong tay vạn dặm truyền âm cốt ngọc phù, liền phát hiện Dương Ngân Hậu vị trí, trong lòng sau cùng một tia nghi ngờ lo lắng diệt hết. Vội vã gọi ra Đại Bằng Điểu Kim Giáp Cương, này Đại Bằng Điểu mặc dù không phải thượng cổ thuần loại kim xí Đại Bằng Chim, lại như Cát Đông Húc giao long Kim Giáp Cương cũng không phải thượng cổ chân long. Nhưng khi còn sống trong huyết mạch dù sao chảy xuôi một ít thượng cổ dị thú huyết dịch. Vì lẽ đó này Đại Bằng Điểu không chỉ có thân thể khổng lồ, hai cánh mở ra che kín bầu trời, hơn nữa ở không trung tốc độ phi hành như điện, so với tiểu giao cùng tiểu ngạc chúng nó nhanh hơn rất nhiều. Ở thương mạc Cát Đông Húc cũng không cần che. Lại tâm hệ Dương Ngân Hậu bọn họ, tự nhiên liền lựa chọn Đại Bằng Điểu Kim Giáp Cương. Cát Đông Húc phi thân đứng ở Đại Bằng Điểu Kim Giáp Cương trên lưng. Hơi suy nghĩ, cái kia Đại Bằng Điểu Kim Giáp Cương liền dương cánh mà bay. Giống như một đạo kim sắc chớp giật xẹt qua bầu trời. Khoảng cách mấy trăm dặm, bất quá trong nháy mắt liền đến. Sau đó rơi vào Dương Ngân Hậu bên người. Dương Ngân Hậu còn không biết Cát Đông Húc lại thêm một đầu Đại Bằng Điểu Kim Giáp Cương. Vừa bắt đầu gặp hồn thể kim quang Đại Bằng Điểu che kín bầu trời bay tới. Khí thế cực kỳ hung hãn mạnh mẽ, còn bị giật mình, trong cơ thể chân nguyên pháp lực đều lập tức vận chuyển. Cho đến thấy là Cát Đông Húc đứng ở đó Đại Bằng Điểu trên lưng, mới cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là ngươi, vi huynh còn tưởng rằng vận khí tốt như vậy, vừa đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa liền gặp phải mạnh mẽ như vậy cầm yêu. Dương Ngân Hậu cười nói, ha ha, sư huynh vận khí xác thực coi là tốt, rời ta bất quá 200-300 dặm khoảng cách, trần gia đằng đám người cũng có chút xa. Cát Đông Húc cười nói, này vạn dặm truyền âm cốt ngọc phù không chỉ có thể lẫn nhau lan truyền tin tức, đồng thời còn có thể thông qua này cốt ngọc phù cảm thụ nắm này cốt ngọc phù người phương vị. Quả nhiên là có chút xa, bất quá có ngươi ở, cũng là trong nháy mắt công phu, Dương Ngân Hậu bây giờ dĩ nhiên là Kim Đan lão tổ. Lấy ra vạn dặm truyền âm cốt ngọc phù hơi vừa khởi động, liền biết được Trần Gia Đằng bốn người cũng đã an toàn đã tới Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Bất quá cách bọn họ đều có ngàn dặm xa, không khỏi nở nụ cười. Ta cũng là hôm nay mới hiểu được này đại bằng điều một khi đột phá trở thành kim giáp cương tốc độ. Dĩ nhiên nhanh như vậy, so với giao long kim giáp cương cùng cá sấu lớn kim giáp cương đều phải nhanh hơn rất nhiều lần. Cát Đông Húc nghe vậy tâm tình thật tốt nói, lần này hắn phải tìm tương tự cùng Long Phượng Chu quả thất phẩm linh dược. Hoặc là có thể luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan 6 loại linh dược. Thiên Trụ Sơn Phúc Địa dù sao cũng chỉ là tiểu động thiên cấp chỗ khác. Nghĩ phải tìm được thất phẩm linh dược hoặc là luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan 6 loại linh dược rất khó. Biện pháp tốt nhất không gì bằng đi gần nhất đại động thiên. Mà rời Thiên Trụ Sơn Phúc Địa gần nhất Quát Thương Sơn đại động thiên cũng là rất xa xôi. Coi như Kim Đan sơ kỳ lão tổ không nghỉ không ngủ cũng phải phi hành 1-2 tháng mới có thể đến nơi, nhưng trên thực tế coi như Kim Đan lão tổ cũng là không thể không nghỉ không ngủ phi hành 1-2 tháng, vì lẽ đó cần thời gian sẽ dài hơn, nói không chừng liền muốn 3-5 tháng thậm chí nửa năm nhiều, qua lại nói ít cũng đến 1 năm nửa năm. Cát Đông Húc một lần trước đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa không nhúc nhích đi đại động thiên tâm tư. Ngoại trừ bởi vì khi đó hắn không cần thiết đi đại động thiên. Cũng bởi vì đại động thiên quá mức xa xôi. Vừa đến vừa đi không chỉ có tốn thời gian hơn nữa đường bên trong cũng rất nhiều hung hiểm. Nhưng lần này, Cát Đông Húc nhưng nhất định phải đi một chuyến đại động thiên. Bằng không còn không biết năm tháng nào mới có thể tìm đủ linh dược. Nguyên bản hắn còn cần vì là viễn phó đại động thiên hao thời hao lực mà khổ não. Bây giờ gặp đại bằng điều kim giáp cương tốc độ phi hành dĩ nhiên nhanh như vậy, điều khiển nó đi đại động thiên tất nhiên rút ngắn rất nhiều thời gian. Thậm chí nếu là tất cả thuận lợi, đi một chuyến xa hơn Hoắc Lâm tiểu động thiên cũng chưa hẳn không thể. Tâm tình tự nhiên tốt đẹp, người này sinh tử ấn phù cũng thật là huyền ảo, đáng tiếc vi huynh cho tới bây giờ còn vô pháp hiểu thấu đáo. Bằng không vi huynh nói không chắc cũng muốn bắt trước một học ngươi luyện thi thuật. Tương lai cũng phải tìm một đầu loại này mãnh liệt yêu cầm. Dương Ngân Hậu nghe vậy vừa là hâm mộ, lại là kính nể nói, sư huynh bất tử bí thuật cũng đồng dạng huyền ảo. Ta cho tới bây giờ cũng đồng dạng không có cách nào hiểu thấu đáo. Bằng không tất nhiên lại thêm một bảo mệnh chi thuật. Cát Đông Húc nói. Ha ha, lấy thiên tư của ngươi bất quá chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tốt rồi, hai huynh đệ chúng ta liền không thổi phồng nhau. Hãy nhanh lên một chút đi quản gia nhảy bọn họ cho nối liền. Vì huynh bây giờ nhưng là vội vã muốn đi kim giao đảo nhìn. Dương Ngân Hậu cười nói, Cát Đông Húc cười cười, sau đó mời Dương Ngân Hậu lên đại bằng điều kim giáp cương. Dương Ngân Hậu vừa bước lên đại bằng điều kim giáp cương, đại bằng điều liền dương cánh bay lên, hóa thành một đạo màu vàng chớp giật đảo mắt xẹt qua bầu trời. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền tiếp thượng Trần Gia Đằng bốn người. Trần Gia Đằng bốn người đều là tán tu xuất thân, nhưng có thể ở tu hành tài nguyên kỳ thiếu địa cầu kỳ môn giới bộc lộ tài năng. Ở gặp phải Cát Đông Húc trước liền dĩ nhiên là luyện khí 4 tầng thậm chí 5 tầng tu sĩ. So với một ít tu hành tài nguyên cùng truyền thừa tương đối tốt hơn rất nhiều cổ xưa môn phái, trưởng lão đều không kém chút nào. Có thể thấy được bốn người này đều là thiên phú cực cao hạng người. Chỉ là trước đây tu hành điều kiện quá kém, cố tài dừng bước tại luyện khí 4 tầng cùng 5 tầng. Những năm này bái vào Dương Ngân Hậu môn hạ, không chỉ có Dương Ngân Hậu đem bất tử bí thuật toàn bộ dạy dỗ, Cát Đông Húc cũng là rất nhiều chỉ điểm, liền ngay cả đan phù phái khác một không truyền bí thuật sinh tử pháp quyết, Cát Đông Húc cũng chọn chút nông cạn đạo pháp truyền thụ cho bọn họ. Cho tới cái khác các loại đạo pháp, còn có linh đan, linh thạch, Cát Đông Húc đối với bọn họ càng sẽ không keo kiệt sắc. Chỉ cần có cần đều là để Dương Ngân Hậu toàn bộ thỏa mãn bọn họ. Bởi vì bọn họ mới là đan phù phái tương lai chân chính có thể tín nhiệm cùng giao cho gánh nặng đệ. Tử nòng cốt, bốn người đều là gian khổ bên trong chịu đựng nổi. Tự nhiên quý trọng cơ hội này. Những năm này tu hành đều cực kỳ chăm chỉ. Những năm trước đây liền vượt qua long hổ cảnh cái này cửa ải. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.